Chương 662, toàn diện siêu việt. Miễn cưỡng ngừng lại lui lại ác ma sĩ quan, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn đánh bay hắn cái kia tự xưng không là ma pháp sư địch nhân. Hắn thật cảm nhận được đối phương trên trường kiếm phun trào ma pháp, nhưng hắn cảm thụ càng sâu chính là xa như vậy vượt xa bình thường người lực lượng kinh khủng. Hắn đời đời kiếp kiếp đều cùng nhân loại ma pháp sư chiến đấu, hắn trong gen liền có đối kháng nhân loại ma pháp sư phương pháp. Nhưng những cái kia sâu thực tại hắn thực chất bên trong ký ức, để hắn giờ này khắc này càng thêm bối rối. Ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật? Nhìn xem mình trên trường kiếm kia nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, ác ma sĩ quan nghiêm nghị chất vấn. Quái vật ta bổ dây sen làm một phổ thông phàm nhân, làm một không thể bình thường hơn được ghệ lạn hữu lục quân thượng úy, trên mặt biểu lộ càng phát rực rỡ. Xưng hô thế này thật sự là tốt quá tốt rồi, không có cái gì so với bị một cái ác ma xưng là quái vật càng khiến người ta hưng phấn sự tình. Bồ Dê Sèn lại tới đây, liền là tới làm ác ma trong mắt ma quỷ. Hệ lãn hiệu cũng không phải cái gì hiền lành cơ quan từ thiện, nó đi vào ma giới mục đích, chính là muốn cướp đoạt nơi này thổ địa, đổ sát nơi này dân bản địa, trở thành nơi này kẻ thống trị nếu là đến báo thù. Vậy liền không có cái gì khách khí không phải sao? Hệ lạn hiểu mỗi một sĩ binh hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đều là như thế nào đem mình đã từng thấy những cái kia thê thảm cảnh tượng, tại ma giới sao chép được. Bồ Dê Sèn là một cái đến từ Đông Nam chiến khu sĩ quan, hắn thấy tận mắt bạch cốt xâm xâm khu không người, hắn thấy tận mắt một cái thành thị như là quỷ vực đồng dạng hoang phế tại vùng bỏ hoang bên trên. Cho nên, đối với Bồ Dê Sèn tới nói, ở chỗ này điên cuồng giết chóc là không có nửa phần gánh nặng trong lòng. Trước khi đến, hắn liền đã vô số lần trong ngộng ảo tưởng qua, mình dùng trường kiếm chém vào ma giới người già trẻ em hình tượng. Làm ác ma nhãn bên trong ma quỷ, là trước khi đến toàn bộ hệ lạn hữu tuyên truyền máy móc tại lặp đi lặp lại truyền cho tất cả binh sĩ tư tưởng. Hiện tại cái này tư tưởng thâm căn cố đế, để mỗi một sĩ binh đều có thể anh dũng tác chiến. Tạ ơn hét lớn một tiếng, Bồ Dê Sèn một bước liền vọt tới ác ma kia sĩ quan trước mặt, trên thân lóe sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng lập tức đâm vào đối phương vừa mới sử dụng ra phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Lực lượng kinh khủng kia đống chồng lên nhau, để động lực xương vỏ ngoài bên trong Bồ Dê Sèn đều cảm giác được một trận bất ổn chấn động. Hắn khó chịu lay động một cái đầu, sau đó mới nhìn đến bị đụng bay ra ngoài, ngã nhào trên đất ác ma sĩ quan. Máy tính còn có máy truyền cảm tăng thêm chính Bồ Dê Sèn linh hồn tinh thần lực, cơ hồ toàn tự động ứng đối địch quân sử dụng ma pháp chuyện này. Chính Bồ Dê Sèn thậm chí lúc này mới phát hiện, hắn vừa mới QNZ sử dụng một cái phòng ngự ma pháp bình chướng. Bất quá hắn sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng, cùng địch nhân sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng, hoàn toàn là hai khái niệm. Đối phương dẫn đầu sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng, mà lại là một cái huấn luyện nhiều năm lao chiến sĩ. Mà Bồ Dê Sèn là sau sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng, lại cùng đối phương không sai biệt lắm đồng thời hoàn thành ma pháp. Thi pháp tốc độ càng nhanh, mà lại hoàn toàn không cần luyện tập ma pháp, cái này khiến hệ lạn hiện tại cấp tờ hờ hợp tờ ma pháp sư dự trữ bên trên, siêu việt tác ma, thậm chí có thể nói là siêu việt trong lịch sử bất kỳ một cái nào tồn tại qua quốc gia. Phải biết, ác ma nội bộ ác ma sĩ quan cũng không phải lượng được, bọn hắn QNZ cần thời gian trưởng thành. Tích lũy, nhưng hệ lạn hiệu đế quốc, hiện tại ngay tại sản xuất hàng loạt loại này cấp bậc trọng giáp quăng đạn binh có thể nói như vậy, từ giờ khắc này bắt đầu, một cái tiệm thời đại mới tiến đến, một cái ma pháp phổ hệ mỗi người thời đại, tiến đến. Trên chiến trường, càng nhiều trọng giáp quăng đạn binh nhảy ra chiến hào, lúc trước những cái kia ngay cả nhân loại ma pháp sư đều e ngại như hổ phàm nhân, rốt cục có dũng khí, từ ẩn thân trong chiến hào nhảy lên mà ra, vung vẩy lên bọn hắn vũ khí trong tay. Bọn hắn tại ác ma trong đám người điên cuồng giết chóc, mà trước mặt bọn hắn ác ma, lại không có cách nào ngăn cản những này đã từng bị khinh thị bị dẫm tại dưới chân phàm nhân binh sĩ. Giờ khắc này, giao thất cùng thịt cá quan hệ trong đó phát sinh biến hóa, một trận ác ma thích đồ sát, ngay tại để đã từng đao phủ nhóm mất đi tính mạng. Bãi đổ bộ bên trong, ác ma bộ đội đã bị người mặc xương vỏ ngoài khôi giáp nhân loại bộ đội dê tờ đến trận cước đại loạn. Xa xa ác ma hạm đội QNZ đang bị hệ lạn hữu trọng chấn cờ chống đạn đạo bộ đội gây nên lấy chân thành nhân cần thăm hỏi một chiếc tiếp lấy một chiếc ác ma chiến hạm bạo tạc, chi viện ác ma tác chiến ma đạo pháo hỏa lực QNZ ngay tại dần dần yếu bớt, đến tiếp sau ác ma hạm đội bị nhân loại đạn hạt nhân công kích, không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, hết thể tựa hồ cũng đã vượt ra khỏi ác ma các quan chỉ huy đoán trước. nhân loại dùng hoàn mỹ nhất biện pháp, thuyết minh đến tột cùng cái gì gọi là kẻ đến không thiện, bọn hắn là thế giới khác người đến. Bọn hắn QNZ xác thực làm xong chiến đấu chuẩn bị, hiện tại ngươi hài lòng đứng tại một chỗ khoảng cách tiền tuyến không xa cao điểm bên trên. Hai tay ôm ngực bờ dọc hỏi người đứng bên cạnh nhân loại tướng linh nói, các ngươi muốn công lao, ta đã cho các ngươi. Tốt à, xương vỏ ngoài sức chiến đấu cũng đã khảo nghiệm qua, chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi đi. Tên tướng quân kia trên bờ vai tướng tinh không nhốn bụi trần, một bộ tiêu chuẩn mặt đơ không chút biểu tình. Trận chiến đấu này vốn là sẽ không bộc phát, hoặc là nói bộc phát về sau QNZ sẽ không chuyển biến xấu đến nhượng bộ binh đi lên vật lộn tình trạng. Tại ác ma bộ đội đăng lục về sau, tiền tuyến các quan chỉ huy liền quyết định để một bộ phận trọng giáp quăng đạn binh tiếp xúc ác ma bộ đội, khảo thí loại này động lực xương vỏ ngoài năng lực tác chiến. Cho nên, ác ma mới có thể vượt qua kín không kẽ hở hỏa lực, cho nên nhân loại bộ phận trận địa mới có thể xuất hiện đạn dược thiếu tình huống. Nhân loại tướng quân sau khi nói xong, liền ôm mình mà lính, đi xuống cao điểm, vừa đi vừa phân phó bên người trợ thủ nói, cho mỗi một tên binh lính phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn rút lui. Chiến trường chuyển giao cho quân đội bạn binh sĩ, chuyện còn lại, không về chúng ta quản. Minh Bạch tướng quân tên kia trợ thủ túi đầu ban bố mệnh lệnh mới, thông qua kín đáo hệ thống chỉ huy, mệnh lệnh này sẽ lấy thời gian ngắn nhất, truyền lại đến mỗi một cái tác chiến binh sĩ tin tức đầu cuối bên trên. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đứng tại cao điểm trên bờ dọc xoay bóng nhúc nhích cổ, xem như làm xong vận động trước công tác chuẩn bị, Long tộc quân đoàn, tiến công phía sau hắn. Phản mặt phẳng nghiêng bên trên, một cái tiếp theo một cái kim sắc áo giáp phương trận, phảng phất đột nhiên có sinh mệnh đồng dạng. Những này nguyên bản đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào binh sĩ, đang nghe được bờ dọc tiếng la về sau, gần như đồng thời bắt đầu hướng về phía trước mở ra bộ pháp, cách đó không xa một cái khác trên đỉnh núi, nghe được chấn thiên động địa long khiếu, tinh linh tộc phạ lẹt cu nở dê đem mũ giáp của mình chụp tại trên đầu của mình, sau đó rút ra mình trường kiếm bên hông. Các binh sĩ đến phiên chúng ta ra sân.